Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, phải nổi danh. Chương 48, phải nổi danh, tranh tài kết thúc. Andy, Gray giờ phút này cũng không còn cách nào ức chế mình nội tâm tâm tình kích động. Tranh tài kết thúc, FC United Man tại sân nhà 2, một đào thải Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Xông vào cup FA vòng thứ tư. Năm nay cup FA cho tới bây giờ lớn nhất ít lưu ý ra đời. Không chỉ là năm nay cup FA, hắn thậm chí coi là cup FA trong lịch sử vĩ đại nhất tranh tài một trong. Từ khi chức nghiệp liên minh thành lập tới nay, đội bóng chuyên nghiệp cùng bóng đá nghiệp dư đội chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúng ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy bóng đá nghiệp dư đội chiến thắng đội bóng chuyên nghiệp. Đồ Long truyền thuyết, hôm nay, vào thời khắc này, FC United Man làm được. Bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích, bọn hắn chiến thắng cường đại hơn bọn hắn được nhiều Liverpool. Đây là cỡ nào không tầm thường thành tích a, mà đến từ Trung Quốc du học sinh Lý Thanh Sơn, là bản trận đấu Đồ Long anh hùng. Hắn hai lần thanh chủy thủ cắm vào cự trái tim của rồng. Hắn hai hạt dẫn bóng kết thúc Liverpool tại cup FA đấu trường mộng đẹp. Xem hắn hai lần dẫn bóng. Dạng này thân thể cường tráng dù cho cầm tới giải ngoại hạng Anh cũng không có bao nhiêu cầu thủ gánh vác được. Ta nghĩ hiện tại đã có đội bóng chuyên nghiệp đang hỏi thăm tên tiểu tử này điện thoại. Tiểu hòa tử, người phải nổi danh. Người thật to nổi danh. Lý Thanh Sơn lúc này bị hắn các đội hữu cho dơ lên. Thật vòng quanh khán đài cùng fan hâm mộ bóng đá hỗ động. Bọn hắn dựa theo tiết tấu cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ vỗ tay. Vòng quanh sân bóng cùng tất cả hiện trường fan bóng đá hưởng thụ đội bóng thắng lợi. Đợi đến Lý Thanh Sơn bị buông ra thời điểm. Tất cả đồng đội tất cả lên cùng hắn ôm. Ghé vào lỗ tai hắn giống to. Bản trận đấu 3 lần tiến công. Toàn bộ đến từ Lý Thanh Sơn. Tại không có bao nhiêu trợ giúp tình huống dưới dựa vào sức một mình đánh vào hai cầu. Bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Đã không có nhiều ít huyền niệm. Đợi đến Lý Thanh Sơn từ nhiệt tình đến điên cuồng đồng đội ở giữa tránh ra lúc. Tóc của hắn đã loạn giống ổ gà. Lúc này bốn phía các truyền thông đều nhao nhao xông tới. Đem mình máy quay phim ống kính nhắm ngay Lý Thanh Sơn. Làm bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Hắn đương nhiên hưởng thụ lấy dạng này chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Lý Thanh Sơn còn đắm chìm ở trong vui mừng thắng lợi. Cũng không có ý thức đến mình trở thành máy quay phim tiêu điểm. Thẳng đến các phóng viên cầm micro tuôn ra tiến lên đây. Hận không thể đem lời ống cắm vào Lý Thanh Sơn miệng bên trong. Đột nhiên nhìn thấy chung quanh vây quanh một vòng lớn phóng viên để Lý Thanh Sơn theo bản năng. Nghĩ trốn về sau. Nhưng mà phía sau hắn cũng chật ních truyền thông nhân viên công tác. Lý, chúc mừng ngươi. Ta nói anh ngữ ngươi nghe hiểu được sao? Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Nói chuyện ngươi cảm tưởng đi. Lý, ngươi xử lý bản đội toàn bộ tiến công trợ giúp đội bóng chiến thắng. Chẳng lẽ không có gì muốn lúc nói sao? Chúng ta đội bóng là một cái chỉnh thể. Ta chỉ là đội bóng một viên. Đây là tập thể thắng lợi. Lý Thanh Sơn nói như vậy. Thời khắc này nhìn trên đài ngoại trừ Liverpool fan bóng đá bên ngoài. FC United Man fan bóng đá vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ. Càng không ngừng vỗ tay reo hò. Hắn nhìn thật giống là cái đại minh tinh. Chấm ngoặc kép, đứng tại Elma bên người Jose lão bản một bên vỗ tay một bên cảm thán nói. Hắn vốn chính là đại minh tinh, Elma nói. Dương Cương vừa nói cho ta. Trận đấu này tại Trung Quốc có trực tiếp. Đến lúc đó chỉ ít có 100 triệu người sẽ nhận biết Ly. Có lẽ ta còn nói đến bảo thủ. Dương Bảo liền tại bọn hắn bên cạnh. Cái số này nhưng làm đám người giật nảy mình. Cái này nhưng so sánh toàn nước Anh nhân khẩu đều muốn nhiều. Jose lão bản bị cái số này kinh hãi. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Xác thực lợi hại. Nhiều người như vậy đều là cho hắn cố lên sao? Đương nhiên, Ly là người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta đều hy vọng hắn phát huy ra sắc. Vì hắn cố lên. Dương Bảo cười hắc hắc. Hắn hiện tại thế nhưng là kích động hỏng. Hắn đưa di động lấy ra. Mở ra Weibo cho Elma bọn hắn nhìn mỗi một đầu liên quan tới Lý Thanh Sơn Weibo phía dưới bình luận. Số lượng nhiều nhất kia một đầu chỉ riêng bình luận liền đã vượt qua 20 vạn đầu. Giờ này khắc này Trung Quốc trên Internet đã sôi trào. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Mọi người liền tuôn ra lên Internet. Chân tướng báo cáo tin tốt này. Một người Trung Quốc du học sinh cầu thủ tại Cup FA trên sàn thi đấu lập cú đúp trợ giúp đội bóng. Đào thải Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Còn có so đây càng hí kịch hóa cố sự sao? Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Sơn cái tên này truyền khắp cả Trung Quốc Internet. Thậm chí ngay cả rất nhiều bình thường không chú ý bóng đá dân mạng đều biết cái tên này. Trung Quốc du học sinh tuyệt sát Liverpool. FC United Man sáng tạo ra kỳ tích. Bóng đá nghiệp dư đội đánh bại đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hướng FC United Man gửi lời chào. Lý Thanh Sơn là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Dẫn bóng cảm giác thế nào? Lý Thanh Sơn thấy được một người quen. Là lần trước phỏng vấn qua hắn phóng viên Defoe. Rất tốt. Ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nghe được hắn giản dị trả lời. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lý, ngươi bây giờ nhưng nổi danh. Tin tưởng hiện tại đối ngươi cảm thấy hứng thú đội bóng chuyên nghiệp sẽ không thiếu. Đối với tương lai có tính toán gì hay không? Lý Thanh Sơn dù sao không có bao nhiêu ứng phó phóng viên kinh nghiệm. Hắn bị vấn đề này hỏi ngẩn người. Ngay tại Lý Thanh Sơn không biết trả lời thế nào vấn đề này thời điểm. Có người đến giúp hắn giải vây rồi. Trung Quốc Nam 2, tới lĩnh thưởng, nhân viên công tác ở bên ngoài hướng hắn hô. Thật có lỗi, Lý Thanh Sơn hướng các phóng viên cười cười. Sau đó chen ra ngoài. Chúc mừng ngươi, bổn chàng tốt nhất cầu thủ. Tên kia nhân viên công tác đối Lý Thanh Sơn cười nói. Sau đó chỉ một cái dựng thẳng lên quảng cáo bối cảnh tấm, đến đó đi. Lưu Đại Lực cũng tại, đông đảo phóng viên ở giữa. Bất quá hắn vận khí không hề tốt đẹp gì. Bị một đám nước Anh phóng viên chen tại sau lưng. Không có mò lấy một chỗ tốt. Làm nhất danh Sport Weekly phái chú nước Anh phóng viên. Khi biết FC United Man trong đội có nhất danh Trung Quốc cầu thủ về sau, hắn liền từ London chạy tới Manchester. Hắn quá biết một người Trung Quốc du học sinh tại một chi nước Anh bóng đá nghiệp dư đội đá bóng cố. Sự này tại Trung Quốc tin tức giá trị. Huống chi trận đấu này tên này Trung Quốc cầu thủ còn lập cú đúp trợ giúp đội bóng sáng tạo ra một cái to lớn kỳ tích. Hiện ở trong nước liên quan tới hắn thảo luận đã phô thiên cái địa đi. Sau lưng hắn còn có càng nhiều độc giả cảm thấy hứng thú tin tức có thể đào móc. Tỉ như hắn quê quán. Tỉ như vì sao lại tại một chi bóng đá nghiệp dư đội đá bóng vân vân. Hiện tại mình hẳn là khoảng cách Lý Thanh Sơn tối khoảng cách gần Trung Quốc phóng viên. Nhưng là vừa vặn phỏng vấn mình thế mà rơi ở phía sau một bước không có chen vào. Đang lúc Lưu Đại Lực ngay tại ảo não thời điểm, hắn liền thấy Lý Thanh Sơn đi tới tất cả đều là nhà tài trợ nhãn hiệu bối cảnh tấm trước. Chung quanh phóng viên cũng có chút đã tản ra. Cơ hội tới, Lưu Đại Lực đưa tới. Tại quảng cáo bối cảnh tấm trước, Lý Thanh Sơn cầm trong tay sâm panh, để các phóng viên chụp ảnh. Còn có phóng viên yêu cầu Lý Thanh Sơn bày ra mấy cái tạo hình. Tỉ như một tay cầm sâm panh a. Giơ ngón tay cái lên a vân vân. Đợi đến Lý Thanh Sơn thật vất vả thỏa mãn các ký giả yêu cầu. Chuẩn bị trở về phòng thay quần áo đổi một bộ quần áo thời điểm. Hắn nghe được một câu tiếp theo quen thuộc ngôn ngữ. Xin dừng bước, Lý Thanh Sơn. Những lời này là dùng tiếng Hán tiếng phổ thông nói. Lý Thanh Sơn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn quay đầu liền thấy một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng sau lưng hắn. Ngươi là trong nước tới phóng viên? Lý Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, ta là Sport Weekly phóng viên. Ngươi biết Sport Weekly đi. Đây chính là trong nước lớn nhất báo thể thao giấy. Thuận tiện tiếp nhận ta phỏng vấn sao? Lưu Đại Lực tự tin nhìn xem Lý Thanh Sơn. Cái tuổi này tiểu hòa tử cái nào không thích nổi danh. cả nước lớn nhất báo thể thao giấy phỏng vấn. Tin tưởng cũng sẽ không có người sẽ cự tuyệt. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn lời kế tiếp lại làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Lý Thanh Sơn nói xong cũng quay người đi. Lưu lại Lưu Đại Lực một người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Đại khái là bởi vì đối với mình cứng nhắc có chút thật có lỗi. Lý Thanh Sơn đi vài bước có trở về. Không chỉ có là ngươi. Ta nói chính là tất cả trong nước truyền thông phỏng vấn ta đều không tiếp thụ. Vì cái gì? Lưu Đại Lực nhìn xem Lý Thanh Sơn. Từ trong ánh mắt của hắn liền có thể lộ ra, không cam tâm, ba cái thật to chữ Hán. Vì cái gì? Ách, cái này. Lý Thanh Sơn cảm thấy có chút khó khăn. Hắn gãi đầu một cái. Sau đó nói. Ta chỉ là không muốn để cho mẹ của ta nhìn thấy ta ở nước Anh không phải chuyên tâm học tập. Mà là chạy tới đá cầu. Chấm ngoặc kép. Lưu Đại Lực nghe được trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới nguyên nhân chân chính lại là cái này. Đến mức tại tối vừa nghe thấy lời giải thích này thời điểm. Trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu ngươi gạt người. Nhưng là nhìn một chút đối phương biểu lộ. Lại không giống như là gạt người bộ dáng. Qua một hồi lâu. Lưu Đại Lực mới tiêu hóa Lý Thanh Sơn lời giải thích này. Nhưng hắn lập tức lại nở nụ cười. Ha ha. Người thật coi là ngươi làm như vậy mụ mụ ngươi liền không nhìn thấy tin tức của ngươi sao? Vì cái gì không thể? Lý Thanh Sơn hỏi ngược lại. Hiện tại là niên đại gì? Một điểm gió thổi cỏ lay toàn thế giới đều biết. Lưu Đại Lực lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra Weibo. Ngươi xem một chút liên quan tới ngươi tin tức đã toàn Trung Quốc đều biết. Ngươi cho rằng mụ mụ ngươi không sẽ thấy những này sao? Lý Thanh Sơn nhếch nhếch miệng. Hắn mụ mụ là cao trung lão sư. Thường thường ở nhà dùng máy tính phê chữ học sinh làm việc. Cũng không phải không hiểu được lên mạng phụ nữ trung niên. Bất quá hắn vẫn là may mắn nói. Mẹ ta nhưng không có Weibo. Nói không chừng nàng thật đúng là không nhìn thấy những thứ này. Vậy ngươi mẹ sẽ xem báo chí đi. Chậm nhất ngày mai, liên quan tới ngươi tin tức liền sẽ tại trên báo chí xuất hiện. Lưu Đại Lực nói, Lý Thanh Sơn cái này không phản đối. Hắn mụ mụ là một cái lão giáo sư, có xem báo chí thói quen. Mà lại, nếu như ngươi không tiếp thụ phỏng vấn, ngươi biết trong nước truyền thông sẽ làm sao đưa tin sao? Lưu Đại Lực nhìn xem Lý Thanh Sơn nói, làm sao đưa tin? Có lương tâm một điểm liền trực tiếp phiên dịch nước Anh bên này đưa tin. Có chút không có lương tâm liền dứt khoát biên tin tức. Biên tin tức, Lý Thanh Sơn giật nảy cả mình. Cái này, quá không tiết tháo đi. Lưu Đại Lực rất hài lòng Lý Thanh Sơn nghe được những nội tình này tin tức về sau phản ứng, ngươi. Suy nghĩ một chút, nước Anh trong khoảng cách nước cách xa vạn dặm. Dù sao Trung Quốc độc giả cũng không có khả năng thật chạy tới nước Anh kiểm chứng báo cáo đồ vật. Là thật hay không? Cũng liền tùy tiện viện. Lời nói này nói đến Lý Thanh Sơn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới chút truyền thông tùy ý lập chuyện xưa của mình. Hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cho nên biện pháp tốt nhất không phải làm rùa đen rút đầu. Mà là đứng ra phát ra ngươi thanh âm của mình. Thời cơ chín muồi. Lưu Đại Lực rốt cục ném ra mục đích của mình. Sở Trung Thiên nhìn hắn một cái. Cho nên ta hẳn là tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Lưu tiên sinh. Bị nhìn xuyên tâm tư Lưu Đại Lực cười hắc hắc. Đúng vậy. Ngươi nhìn ta hiện tại là chuyên môn từ London tới phỏng vấn ngươi. Mà còn lại báo chí London phóng viên đoán chừng hiện tại cũng trở về biên ngươi tin tức đi. Ngươi cứ việc yên tâm. Ta là một cái có nguyên tắc phóng viên. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Trước tiếp nhận một cuộc phỏng vấn miễn cho liên quan tới chính mình lời đồn bay đầy trời. Sau đó tại gọi điện thoại về nhà cho mụ mụ nói rõ một chút tình huống. Lý Thanh Sơn cùng Lưu Đại Lực tại sân bóng bên ngoài quán cà phê hàn huyên hơn một giờ. Chờ đến Lưu Đại Lực hài lòng đóng lại bản bút ký của mình máy tính đều đã hơn 10 giờ đêm. Lưu Đại Lực nhìn thoáng qua đi ra quán cà phê Lý Thanh Sơn. Tiểu hòa tử, ngày mai, đại danh của ngươi liền truyền khắp toàn quốc.